Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2041, tình biến 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu nói, giết không chết, vậy nếu như ta đem ngươi chém thành hai khúc thì sao? Ta phi bị ngươi chém thành hai khúc có khả năng sao? An Lâm le lưỡi tức giận quát một tiếng, thử xem đi. Trong tay của Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, lãnh kiếm băng xương chợt hiện lên trong tay, khí tức băng lãnh chí cực phát ra, khiến kẻ khác cực độ sợ hãi. An Lâm sắc mặt đại biến, nàng cũng có thể cảm thụ được trên thanh kiếm kia phong duệ khí và hàn lãnh ý. Xem ra đối phương thực sự muốn đem nàng chém thành hai khúc, nhất thời giận tím mặt nhoáng lên một cái đã tiêu thất ở trên trời cao. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trường kiếm nghiêng đâm một cái đi, nói. Tại đây, thình thịch, không trung một đạo cái phao vỡ tan có tiếng, thân ảnh của An Lâm nổi lên, lăng không một chắc loan động tác đem thế kiếm kia tránh khỏi. Bảo kiếm quá mức sắc bén, nhuệ khí chi quy tắc mở ra trực tiếp đem da thịt của nàng cắt đi tảng lớn, lộ ra huyết nhục đỏ tươi tới. Đáng chết, An Lâm tức giận không ngớt, trên thân hướng phía lộn một cái, một chân mạnh dẫm nát trên thân kiếm, phanh một tiếng, chấn thân kiếm và bầu trời cùng nhau nhộn nhạo. Số lớn hàn khí bốc lên, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi hoảng động liên tục của nàng chân phải trong sát na kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Một cổ hơi lạnh thấu xương từ gan bàn chân của nàng dâng lên, dần dần mất đi chi giác. Không tốt, An Lâm bỗng nhiên cả kinh, trên lưng cố sức xoay tròn, chân phải đã tê dại cố sức chấn động, đem thân kiếm đá văng ra. Cả người dựa thế nhắm phía trước xông tới, tay trái ngũ chỉ bấm tay niệm thần chú, lăng không đánh ra. Một đạo lam quang ở lòng bàn tay của nàng khuếch trương ra, tràn vô số vòng tròn đồng tâm, từng vòng nhộn nhạo xuống phía dưới. Tay phải còn lại là hắc mang lóe lên, chùy thủ nổi lên, trên không trung ném đi, nhất thời hóa thành một thanh hắc sắc trường đao, lăng không chém xuống. Hải tộc khuyết thiếu thuật luyện sư và huyền khí, do đó đại bộ phận huyền khí đều là dị thường giản đơn, rất nhiều đều là loại hắc nhận này. Hai đạo sát chiêu cách Lý Vân Tiêu gần trong gang tấc, lãnh kiếm băng xương vừa mới bị đá văng ra chốc lát khó có thể thu hồi, ánh mắt của An Lâm lộ ra đắc ý lạnh lùng và sát khí. Lý Vân Tiêu nhìn nàng dáng vẻ đắc ý cười nhạt một tiếng, tay trái phóng ở trước người, bắt ra một đạo quyết ấn. Phía sau một đạo kim quang nổ tung lên, nhất thời hóa ra ba đầu sáu tay kim thân, pháp tướng trang nghiêm. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt một chút dị thường khiếp sợ. Trên một cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm thiên thu bá đao, trên thân đao tràn ra tiếng khí uẩn cực mạnh, ánh đao như nước lưu động. Thiên thu nhược tuyết, bán tịch như mộng, một đao chấn hồn. Trên đao mơ hồ truyền ra âm cổ quấy không gian như là tốn hơi thừa lời toan vang lên, như nước quang lân lân, chém vào trong một trường kia uy lực kia. Bong bong chanh, như là mài đao, thân đao hoảng động liên tục, trường uy chi thế đột nhiên phá vỡ, như là quả bóng xì hơi, phanh một tiếng đã hướng ra bốn phía nổ đến. Trên cánh tay còn lại là nhấc lên cây búa, ùng ùng, trên bầu trời tiếng sấm vang dội, cây búa thượng hiện ra kim sắc ma ha cổ tự, ở trên trời cao lóe lên mà tiêu thất. Nhất thời cây búa bốn phía bỗng nhiên điện mang tăng mạnh, hiện ra từng vòng lôi tinh hoàn, một tầng, tầng hai, ba tầng, tầng tầng điệp khai. Toàn bộ trời cao lập tức, góc truyện audio.com, rơi vào một mảnh thanh sắc, một lôi tinh hoàn to lớn như là vật trang sức khảm nạm trên không trung. Mọi người thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ há to mồm. Ở dưới phiến lôi khu này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cái loại lôi điện tràng năng này phóng xạ ra, giống như là có vô cùng hấp lực giống nhau, muốn đem tất cả mọi người hút nhấc lên khứ. Hơn nữa nơi đây đa số võ giả vốn là lôi tu giả, ở dưới phiến tràng năng này ảnh hưởng, đã bị rất mạnh cảm ứng, trên người không ngừng phụt ra điện mang, hoảng sợ không ngớt. An Lâm cũng là trên mặt một mảnh kinh khủng, đặc biệt ở sau khi trường uy bị phá, cả người khí thế bị đao mang một chút chém tán. Hắc nhận cũng trực tiếp ở bên trong lôi tinh hoàn sân áp chế xuống tới, khó khăn lại đẩy mạnh thêm nửa phần. Nàng hoảng sợ nhìn cánh tay của Lý Vân Tiêu giơ lên cây búa, rốt cục đập xuống tới, trong mắt nhất thời tràn ngập kinh khủng. Trên cây búa lần thứ hai nở rộ liễu một chút kim sắc ma ha cổ tự, nhất thời khắp bầu trời lôi quang thoáng cái theo đung đưa từng vòng tinh hoàn hướng về bốn phía tán đi. Tất lý cách cách, hắc sắc trường nhận không ngừng có điện quang chảy qua, toàn bộ huyền khí thân đều cơ hồ bị mạ điện đứng lên, bắt đầu chuyển thành ngân sắc. Không tốt, An Lâm lúc này triệt để hoảng hốt quát to một tiếng, cả người chợt co lại thành một đạo lôi quang dài hẹp, đã hướng phía xa xa bỏ chạy. Ầm ầm, cây búa của Lý Vân Tiêu rốt cục đập xuống tới, bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu to lớn đen kịt, cả thanh hắc sắc trường nhận bị chấn vào hư không triệt để không biết kết cuộc ra sao. Khắp bầu trời tinh hoàn kịch liệt nhộn nhạo, dường như cự thạch ném vào trong nước. Vô số lôi điện cuồn cuộn dựng lên, bên trong tuôn ra số lớn lôi chi ký hiệu tại nơi cây búa dưới, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng, hướng phía An Lâm phương hướng oanh kích đi. toàn bộ bầu trời đều nghiền nát ra, lôi hải cuồn cuộn nghiền ép tất cả. Lôi độn thuật vốn là trên đời này nhanh nhất độn thuật một trong, nhưng ở khắp bầu trời đều là to lớn lôi điện tràng hạ An Lâm biến thành chi điện mang đã bị cực lớn vô nhiễu, mấy hơi thở dưới tài trốn ra trăm trượng xa còn không bằng ngự không phi hành. Ùng ùng, Lý Vân Tiêu một truy oai rốt cục nghiền qua An Lâm biến thành chi lôi điện, nàng một chút hiển lộ chân thân, vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ, há to mồm, nhưng khắp bầu trời sấm chớp rền vang, thực sự nghe không rõ của nàng tiếng kêu thảm thiết. Bầu trời đại địa trên, lộ vẻ một mảnh lôi chi hải dương. Từng gương mặt của người đều bị chiếu rọi đắc đạm thanh sắc, không khỏi lộ ra kinh hãi tình, tuy rằng đầy đất vắng vẻ, nhưng từng nội tâm của người đều là khó có thể ức chế dâng lên sóng lớn. Lôi hổ hỏa báo càng hai mắt sát khí chớp động, ngay cả cửu tinh đỉnh phong hắn cũng cảm nhận được từ trên người của Lý Vân Tiêu truyền tới nhàn nhạt uy hiếp. Người này hôm nay không giết thực sự hậu hoạn vô cùng. Lôi thiêu sunfat nerchi đào rằng co bán chén trà nhỏ thời gian mới chậm rãi tiêu thất, toàn bộ bầu trời đã nghiền nát bất kham, tràn đầy lỗ thủng, từ trong hư không quát tới kinh khủng trận gió ở trên trời quay về. An Lâm đã triệt để trở nên một mảnh cháy đen, ngoại trừ trong tròng mắt còn chớp động sợ hãi ngoại, cả người đều ra bên ngoài hơi nước rốt cục vừa vừa tài liễu xuống phía dưới. Gạch nối, cốc truyện audio.com, phanh, nàng trực lăng lăng ngã trên mặt đất như là nướng chín tiểu động vật không nhúc nhích. Cách chương.